Bây giờ chúng ta đọc cái pháp thứ hai, đọc ở trang 212, thần chú trừ tập khí. Đây là pháp hộ cái tu cái thiền định, phải đọc cái bài thần chú, thần chú để trừ cái tập khí. A nan muôn vào tam ma đề tu hồng diệu pháp cầu bồ tát tạo cốt thiếu giữ bốn luật nghi thanh tịnh như văn xương. Chú này thì chúng ta đã mỗi buổi sáng ở trên chùa vẫn đọc, nhưng chỉ có điều là ở đây ấy, thì ghi theo chữ, theo tiếng chữ Phạn, còn chúng ta đọc thì ghi theo cái âm thanh của người Tàu. Bà thầy, bây giờ mình cho đọc tiếng Phạn đi bà thầy. Dạ, bây giờ cho chúng học thuộc tiếng Phạn, tụng chữ Phạn đi bà thầy. Dạ, thì cũng nó được, hay hơn là tụng chữ thuộc chữ Tàu. Dạ. Thật ra nó lên hơn thì mình là người Việt Nam, dạ, thì cứ theo như đúng lời Phật thì hơn. Dạ. Nhưng mà các nơi khắp nước Việt Nam của mình, các nơi đã quen học về cái tiếng Tàu như kiểu chúng mình vẫn tụng rồi. Nếu mình tụng như thế này thì mình ra ngoài các chùa mình không hòa được. Dạ thôi, mình có ra ngoài đâu, mình cứ trong chùa mình. Dạ. Thì tùy ý. Dạ. Cho cả chùa tụng đó là thầy cho chị em học được lòng. Tùy ý, vị nào thích thì cứ đọc. Dạ. Chùa đăng ký học được lòng. Thì bây giờ chị em đọc cái phần giải nghĩa cái đàn tràng đó. Dạ. Trang 270, số 27. Nghĩa những cái sự về cái đàn tràng của mình thì chị em cũng cứ đọc để cho biết. Chúng ta dù rằng không có khả năng làm cái đàn tràng khó khăn như thế này, nhưng mà học cho biết. Thánh nhân thì tụng bài thần chú này buổi sáng chị em đã tụng rồi, bây giờ chúng mình khỏi đọc. Để xin chị em đọc tiếp trang 240, công đức thần chú. Công đức thần chú. Chị em chắc đọc là tự nhận nghĩa rồi, chúng ta khỏi phải mất công đọc lại, hiểu không? Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, con thỉnh thầy dở trang 245 cho con thương một câu ạ. Thầy, ở cái đoạn cuối có nói là: này A Nan, nơi nào có thần chú này, thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui, đêm ngày ngủ yên không giác mộng, không ác mộng. Cõi ta bà có 84.000 ác tinh, 28 đại ác tinh làm thượng thủ. Đứng chủ là 8 đại ác tinh, xuất hiện nhiều hình trạng, gây ra các tai nạn kỳ dị. Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, thì ở đây nói ở chỗ nào có thần chú này thì không có những cái tà ma và những cái thứ độc hại. Thế tại sao con thấy chùa Bát Nhã chúng con cũng có thần chú này mà cũng có ma nó xuất hiện hả? Tại các con tụng trì không đến nơi đến chốn, trong cái lúc đọc ấy thì cái tâm lại nghĩ đến những chuyện ăn ổi ăn xoài, cho nên cái tâm vẫn tà ma, vậy cho nên bọn tà ma nó vẫn đến. Dạ kính bạch thầy, là ở đây nói nơi nào có thần chú này ạ? Thì con cứ trì chú, nhưng mà trong cái lúc trì ấy chị em bảo nhau vậy, tận lòng mà trì. Nếu mỗi khi có ma nó tới, mình cứ đem thần chú cho mình tụng. Kính bạch thầy, cho con thưa thắc mắc ạ. Kính bạch thầy, là tại sao mà trong đàn tràng lại có thờ sứ giả mũi heo với đầu voi tầng na dạ ca, là để làm gì vậy thầy? Thì các ngài các quỷ thần người ta cũng có cái hình tướng của người ta, Nhưng mà sao lại phải thờ mấy ông thần ở trong cái đàn tràng tu thẳng văn? Để người, bởi vì người ta phát tâm, người ta ủng hộ. Thế mà thầy còn cái chữ mà Phật định quang tụ bát đắc ra. Chứ Phật định thì con hiểu rồi, còn chữ quang tụ bát đắc ra nghĩa là sao ạ? Thì đó là tiếng Ấn Độ nói về cái bài thần chú của mình ấy, tên là Bạch Tán Cái. Các ngài dịch thì tiếng Tàu các ngài dịch là Bạch Tán Cái. Chữ quang tụ là Bạch Tán Cái hả? Bạch Tán Cái tức là những cái ánh sáng tụ lại thành hình như là một cái bảo cái che chùm tất cả. Tức là ví nói với cái tâm của mình, cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, nó là bản thể của cả pháp giới. Như vậy là khi mình tụng cái thần chú này là cái Bạch Tán Cái đó nó có trên đỉnh đầu mình. Tụng cái thần chú này để mình tỉnh ra mà mình nhận được cái chân tâm bản tánh của mình ở khắp pháp giới. Cái chân tâm của mình ví như cái Bạch Tán Cái. Vì sao mà tu hành xong rồi phải giải giới ngay cái kiệt đàn mà không có được để minh tướng xuất hiện, kính bạch thầy? Bởi vì có bách thần. Bách thần người ta tụ hội lại để người ta ủng hộ cái tu hành. Mà mình không tu nữa, cái giờ phút chứ mình tán tâm mình đi chỗ khác thì mình phải giải ngay để cho người ta đâu về đấy. Kính bạch thầy, như vậy nếu bây giờ mà mình trì chú theo tiếng sàn như thế này mà mình không lập đàn tràng thì mình không phải giải giới. Vậy khi mình trì chú xong rồi mình trì chú thì các ngài tự đến ủng hộ rồi dạ. Các ngài tự giải tán. Còn đằng này mình lập đàn tràng là mình mời người ta tới. Vậy khi mình lập đàn tràng mình có an vị và phải an vị các ngài không vậy bạch thầy? Thì lập đàn tràng tức là an vị rồi. Dạ. Tu như thế này tức là an vị các vị, mình đã mình mời người ta đến tức là mình mời người ta ngồi như sao? Dạ. Dạ, mô Phật, con kính bạch chân thầy. Ở đây có nói công đức trì chú Hữu Lăng Nghiêm thì con phải trì hết năm đệ Lăng Nghiêm công đức mới được viên mãn như vậy, hay con chỉ trì một câu Án A Lệ thôi ạ? Thì nếu mà tụng tất cả những cái về đệ thứ nhất, đệ thứ nhì, đệ thứ tam, đó là một danh hiệu mười phương Phật, mười phương thánh hiền, mười phương các quỷ thần. Còn chính thần chú chỉ có mấy chữ Ám A Na Lệ, 32 chữ đó thôi. Con thỉnh thầy giảng ở trang rồi trang 270 á. Thầy ở đây nói là nước trong mù sương tiêu biểu trung đạo diệu định. Thế cái trung đạo diệu định này là nói thì cái gì còn chưa có hiểu, con thỉnh thầy giảng ạ. Trung đạo diệu định, diệu định tức là mình nhập gọi là tama địa tama rồi, là nhập vào chánh định. Thì cái chánh định này gọi là diệu, là bởi vì mình an định vào cái tánh Phật của mình. Mà ở đây thì gọi là trung đạo, bởi vì cái hiện tại thì chúng ta là phàm phu, nhưng mà cái tánh nghe, tánh thấy của mình là tánh Phật. Cái tánh Phật ở ngay cái thân phàm phu, cho nên gọi là trung đạo, tức là con đường ở giữa thánh và phàm. Mạch trên thay cho con thưa thêm cái câu là cỏ thơm hoa lá tiêu biểu trung đạo diệu tuệ, kính mạch trên thay. Ban nãy thì nói về diệu định, mà bây giờ thì nói về diệu tuệ. Định là bởi vì cái tánh Phật nó mới bất động, còn bây giờ là nói diệu tuệ là cái trí tuệ soi sáng, bởi vì cái tánh giác của mình nó là tuệ, bản thể bản chất của nó vẫn là tuệ, không phải tu mà thành, cho nên gọi là diệu tuệ. Cho con thưa cái trang ở bên này đầu hàng. Bạch thầy, ở đây tổ nói là cái phần mà nghiền thành bột là ví cho 13 la mật rộng thành vạn hạnh. Con kính bạch thầy, vậy đây trong lúc mà mình chuyên tu phản văn như thế này thì làm gì có làm hạnh nào đâu, mà sao tổ giảng là lấy 13 la mật làm vạn hạnh bạch thầy? thì tu phản văn. Mà đến cái khi các ngài tu thành công rồi thì như bài trên mình đã học đó, khạc nhổ vung tay vẫn định, huống chi là trong lúc tu vạn hạnh, trong lúc là thực hiện các điều thiện. Cho nên các ngài vẫn ở trong định. Và thầy, như vậy thì theo như trong kinh á, thì Phật dạy cái cách thức lập đàn tràng để chuẩn bị đi tu, chuẩn bị phản văn. Còn đây thì tổ lại giảng là làm vạn hạnh, tức là mình phải tu xong rồi mình mới ra làm vạn hạnh. Thì dĩ nhiên là vẫn đừng... nó trái ngược nhau, ý con nói nó trái nhau không? Ở đây là nói nghiền thành bột. Đấy. Những các thứ hương mà nghiền thành bột, yeah, là nêu biểu cho 13 la mật. Nêu biểu chứ không phải cái lúc cô thắp hương đó, cô nhảy đó, cô đi bố thí. Yeah. Mà để nhớ, nhớ rằng sau khi mình thành đạo rồi thì ra mình độ chúng sanh, mình tu vạn hạnh. 13 la mật rộng thành vạn hạnh. Kính bạch thầy, vậy thì những cái việc này là tự ý của các tổ nghĩ ra thôi chứ đâu phải là Phật nói đâu, phải không ạ? Phật dạy mình lập cái đàn tràng này. Yeah. Thế rồi thì các cụ tổ mình hiểu nghĩa. Yeah. Hay Phật có dạy các ngài mình đâu có biết. Chứ còn nếu thật sự, nhưng mà trường hợp như căn cơ của chúng mình bây giờ mà muốn làm thì cũng phải có y sự, y với trên phần sự là phải lập đàn tràng như thế này, phải không ạ? Ai có đủ khả năng thì lập đàn tràng.